trong bài huấn dụ ngắn khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2008, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 nói với các tín hữu rằng: "Trong bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay, phụng vụ giáo hội trình bày cho các tín hữu những cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa. Bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay mời gọi chúng ta suy tư về biến cố đặc biệt Chúa hiển dung trước mặt ba môn đệ trên núi. Cả hai giai thoại, cám dỗ và hiển dung đều báo trước mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Cuộc chiến đấu của Chúa chống tên cám dỗ báo trước cuộc song đấu chung kết trong cuộc khổ nạn của Ngài, trong khi ánh sáng của thân thể hiển dung của Chúa báo trước vinh quang phục sinh của Ngài. Một bên chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn là con người chia sẻ thân phận phàm nhân của chúng ta, kể cả những cám dỗ. Và bên kia chúng ta chiêm ngưỡng Ngài là con Thiên Chúa, đứng làm cho nhân tính của chúng ta được tham phần vào bản tính thần linh của Chúa. Như thế chúng ta có thể nói, tin mừng của hai Chúa Nhật đầu mùa chay là hai cột trụ nâng đỡ toàn thể tòa nhà mùa chay cho đến lễ phục sinh, hay đúng hơn là toàn thể cơ cấu đời sống Kitô, cốt yếu hệ tại đi từ cái chết đến cuộc sống đời đời. Núi Tabor cũng như núi Sinai là nơi biểu tượng sự gần gũi với Thiên Chúa. Đó là không gian được nâng cao so với cuộc sống thường nhật. Nơi đó, chúng ta hít thở không khí trong lành của công trình sáng tạo. Núi cao là nơi cầu nguyện, nơi chúng ta đứng trước sự hiện diện của Chúa, như ngôn sứ Môsê và Elia hiện ra cạnh Chúa Giêsu hiển dung và chuyện vãn với Ngài về cuộc xuất hành đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem, tức là cuộc vượt qua của Ngài. Hiển dung là một biến cố cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu chìm đắm trong Thiên Chúa, kết hiệp thân mật với Chúa, cùng với ý chí nhân loại của Ngài gắn bó với thánh ý yêu thương của Chúa Cha, và ánh sáng bao phủ Ngài, tỏ cho thấy sự thật về bản tính của Ngài. Ngài là con Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Cả áo của Chúa Giêsu cũng trở nên trắng tinh rạng ngời. Sự kiện này gợi cho chúng ta nghĩ đến phép rửa tội, tới tấm áo trắng mà người tân tòng mặc lấy. Ai tái sinh trong bí tích rửa tội, được mặc lấy ánh sáng báo trước cuộc sống thiên quốc mà sách Khải Huyền diễn tả như biểu tượng các áo trắng tinh. Điểm nòng cốt ở đây là cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi báo trước cuộc phục sinh của Ngài, nhưng giả thiết là qua cái chết. Chúa Giêsu biểu lộ cho các tông đồ vinh quang của Ngài để họ có sức mạnh đương đầu với thập giá như cớ vấp phạm, và để họ hiểu rằng cần tiến qua nhiều đau khổ để vào nước Thiên Chúa. Tiếng nói của Chúa Cha vang dội từ không trung tuyên bố Đức Giêsu là con yêu dấu của Ngài, giống như trong lúc Ngài chịu phép rửa ở sông Jordan. Các ngươi hãy nghe lời người. Tóm lại, để bước vào đời sống vĩnh cửu, cần lắng nghe Chúa Giêsu bước theo Chúa trên con đường khổ giá, mang trong tâm hồn như Ngài niềm hy vọng phục sinh. Biến cố Chúa hiển dung trên núi cũng có một ý nghĩa sâu xa đối với các tín hữu Kitô qua mọi thời đại và ngày nay. Qua sự hiển dung của Chúa, chúng ta thấy hiện ra trước mắt đích điểm mà cuộc hành trình trần thế của chúng ta đang hướng tới, tiến về sự sung mãn trong Chúa. Cuộc đời của tín hữu Kitô, dù thuộc bậc sống nào đi nữa, cũng phải là một cuộc hiển dung liên lỉ, nghĩa là để cho xác tín mình là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh biến đổi chúng ta thành những chứng nhân của Ngài. Và như thế, Kitô hữu cũng sẽ được ánh sáng phục sinh của Chúa bao phủ và ảnh hưởng trên trọn cuộc sống. Cũng như Chúa Giêsu trên núi cao, các Kitô hữu cũng được mời gọi biểu lộ cho tha nhân thân phận đích thực của mình, phẩm giá được làm con cái Chúa và được ơn thánh của Ngài biến đổi.